Tay trái Vương Lâm điểm lên diệt thần mâu kia thu lại, vung lên, huyết quang ngập trời bùng lên, chỉ thấy huyết kiếm kia trực tiếp hiện ra. Lúc này, diệt thần mâu kia không còn bị một chỉ của Vương Lâm cản trở, trong tiếng gào thét vọt thẳng tới Vương Lâm, dường như muốn xuyên thấu thân thể Vương Lâm. Huyết quang lói lên, ngay khi huyết kiếm xuất hiện, hóa vào luồng đại lực lúc này đủ để hủy diệt thân thể Vương Lâm, hóa vào lực tấn công phá vỡ đài cao, tàn phá chiếc ghế, còn có một khí thế cực kỳ bá đạo hiện lên từ khí tức tê, dơ y, e, nơi thừa từ trái tim trong tầng thứ ba kia, lao thẳng tới diệt thần mâu kia, tiếng ấm vang kinh thiên nổi lên, trong phút chốc. Huyết kiếm cùng với diệt thần mâu va vào nhau ở phía trước người Vương Lâm. Diệt thần mâu này toàn thân kịch chấn, chỉ thấy trên mũi mâu, huyết kiếm thế như trẻ tre trực tiếp trẻ mũi mâu làm đối, giống như trẻ một cây tre. Sức tấn công kinh người này cùng với sự sắc bén từ giữa diệt thần mâu lói lên mà xuyên qua, huyết quang lói lên, huyết kiếm xuyên qua diệt thần mâu kia, lao thẳng đến Thác Sâm đang gào thét lao tới, trong nháy mắt. Đâm vào ngực Thác Sâm, giống như trong thiên hạ, không có bất cứ vật nào có thể ngăn cản sự sắc nhọn của huyết kiếm. Ngay khi nó đụng vào Thác Sâm, trong một tiếng gầm rú thê lương trực tiếp xuyên thấu, máu tươi bắn ra bốn phía, lói lên ở phía sau lưng Thác Sâm. Thác Sâm phun ra máu tươi, thân thể đang tiến về phía trước chấn động lảo đảo, liên tiếp lùi về sau mấy trăm trượng, ầm một tiếng quỳ trên mặt đất, ngẩng mạnh đầu. Giờ phút này, diệt thần mâu kia ở trước người Vương Lâm một phân thành hai, lướt qua bên người Vương Lâm, phịch một tiếng lập tức cắm lên mặt đất, toàn bộ ký hơn y, e trên đó đều tan vỡ. Trên mi tâm Vương Lâm, vòng xoáy sắp sửa hình thành tinh điểm thứ 8 kia đang lờ mờ giống như hấp thụ được khí tức vô biên, ngay lập tức hoàn toàn ngưng tụ, hình thành một vòng xoáy hoàn chỉnh. Đây là quá trình ngưng tụ khó khăn nhất trước khi trở thành tinh điểm thứ 8, cho Vương Lâm cơ sở để đột phá một cửa ải quan trọng, hình thành một tinh điểm thứ 8 thật sự, cho Vương Lâm một bằng chứng để có thể trở thành một bát tinh cổ thần sau này. Nếu không có vòng xoáy này, Vương Lâm muốn trở thành bát tinh cổ thần cũng sẽ cực kỳ gian nan, nếu không có vô số vạn năm ngưng tụ, hoàn toàn không thể thành công được. Bát tinh cổ thần trong bộ tộc cổ thần sự hung mạnh chỉ đứng sau cửu tinh, sao có thể dễ dàng đạt tới như vậy. Dưới luồng đại lực từ trong trái tim ở tầng thứ ba tuôn ra, thi thể của cổ ma ma mà tay phải Vương Lâm thủy chung vẫn lên kia, toàn thân chấn động, thân thể bằng đá lập tức toàn bộ tan vỡ, không còn một chút cảm giác cứng rắn của đá. Cùng lúc đó, trong mắt phải của cổ ma này, tinh điểm cổ ma nhanh chóng chui ra, khối ma tinh thứ 5, thứ 6 đột nhiên xuất hiện, toàn bộ mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Mắt trái của Vương Lâm đã lờ mờ hơn phân nửa, cơn đau nhức không chỉ từ trong tim truyền ra, từ linh hồn truyền ra, mà còn có một cảm giác ký ức bị xé sách tràn ngập, mắt trái của hắn cũng có máu tươi chảy xuống. Nếu tiếp tục kiên trì, mắt trái của hắn sẽ hoàn toàn bị mù, còn ký ức cũng giống như đạo cổ kia, bị mất đi một nửa, mất đi ký ức, mất đi tất cả những kỷ niệm với cha mẹ, đối với người yêu, đối với cố hương. Việc này Vương Lâm không thể làm được. Trong tiếng kêu thê lương, thân thể hắn đột nhiên từ trên chiếc ghế lần đầu tiên đứng lên, hắn đã rời khỏi ghế. Ngay khi hắn rời khỏi, sự liên hệ giữa trái tim hắn và trái tim trong tầng thứ ba đột nhiên bị cắt đứt, chiếc ghế kia hoàn toàn trở thành đá vịn, không còn tồn tại nữa. Toàn bộ cung điện đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có hai tiếng hít thở dồn dập vang vọng bên trong cung điện này. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, chiếc đầu lâu khổng lồ thay thế hư ảnh đồ ti xuất hiện ở phía sau hắn chậm rãi tiêu tan. Hồi lâu sau, thần sắc Vương Lâm dần dần bình phục, mở hai mắt. Từ nay về sau, ta không còn là cổ thần truyền thừa của đồ ti nữa, mà là đạo cổ. Tay phải Vương Lâm từ trên thi thể cổ ma kia giơ lên điểm lên mi tâm, hướng ra phía ngoài kéo mạnh một cái. Lập tức quang lói lên, ký ức truyền thừa của đồ ti lấy được ở vùng đất cổ thần năm đó bị Vương Lâm chậm rãi lấy ra từ trong hồn phách. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com, Chương 1477, về nhà, truyền thừa của Đồ Ti đã theo Vương Lâm hơn 1000 năm cho đến tận bây giờ, nhưng lúc này, truyền thừa này đã không còn tác dụng, Đồ Ti cũng chỉ đạt tới đỉnh cao của bát tinh cổ thần mà thôi. Trên tay phải Vương Lâm dần dần hiện lên đám hào quang do ký ức truyền thừa kia hóa thành, hắn nhìn đám hào quang này trầm mặc một lát, rồi vung mạnh về phía trước, đám hào quang này bay thẳng tới Thác Sâm, cho ngươi. Thác Sâm đang quỳ trên mặt đất, trên ngực máu thịt hỗn độn đang nhanh chóng trị thương, sửng sốt một chút rồi tiếp nhận ký ức truyền thừa mà hắn cực kỳ khao khát, có thể vì nó mà phát điên, đã khiến hắn phải truy đuổi tới tận giới ngoại này. Thân thể hắn run lên một cách rõ ràng. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu, từ năm đó khi chỉ là một tia ma niệm bị phong ấn vô số năm, cuối cùng trơ mắt nhìn ký ức truyền thừa này bị Vương Lâm lấy đi, sự phẫn nộ và hận ý này bốc lên ngập trời. Vì ký ức truyền thừa này hắn có thể bất chấp hết thảy, sau khi phá khai phong ấn chiếm lấy thân thể của Đồ Ti, bắt đầu quá trình tìm kiếm rất lâu dài, quá trình này tràn đầy sự khổ cực. Hắn đã vô số lần nghĩ tới cuối cùng mình sẽ có một ngày từ trên thân thể Vương Lâm rút ra ký ức truyền thừa, khiến cho bản thân trở thành một truyền thừa hoàn mỹ, không có bất cứ một khiếm khuyết gì. Nhưng làm thế nào hắn cũng không nghĩ tới ký ức truyền thừa mà mình mong muốn có được, không ngờ lại có một ngày được Vương Lâm chủ động trả lại. Cầm đám hào quang do ký ức truyền thừa biến thành, Thác Sâm trầm mặc hồi lâu sau. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp liến nhìn Vương Lâm một cái. Đa tạ, cả đời này Thác Sâm chưa bao giờ nói một câu đa tạ, trong đầu hắn hoàn toàn không có hai chữ này, không ai có thể có tư cách để khiến cho hắn đa tạ, thậm chí trong suy nghĩ của hắn không cần phải đa tạ bất cứ kẻ nào, sự điên cuồng của hắn, sự kiêu ngạo của hắn đã ngấm vào trong xương. Truyền thừa của Đồ Ti trở nên hoàn chỉnh, liệu hắn có thức tỉnh hay không, ngươi có tiêu tan hay không, ta không quan tâm. Đạo cổ truyền thừa Vương Lâm đã lấy đi một phần, mặc dù chỉ là một phần, nhưng truyền thừa này là duy nhất, ngoài hắn ra, không người nào có thể tiếp tục có được. Nếu một ngày tu vi Vương Lâm đạt tới trình độ có thể lại một lần nữa hấp thu, hắn sẽ còn quay trở lại nơi này tiếp tục truyền thừa. Sau khi để lại một câu nói, Vương Lâm vung tay phải lên, Linh Động và Chu Cẩn đang chấn động đằng xa lập tức bị Vương Lâm thu vào trong Thiên Hoàng Lô, hắn còn thu thi thể của cổ ma kia vào trong không gian chữ vật. Thu lại cổ tức diệp, huyết kiếm và tất cả mọi thứ, Vương Lâm từng bước tiến về phía trước. Hắn đã lấy được một phần ký ức của đạo cổ, đối với tầng thứ nhất này so với người khác hiểu rõ hơn rất nhiều. Trong lúc bước đi, dưới chân hắn xuất hiện một đám gợn sóng, thân ảnh đang chuẩn bị biến mất khỏi cung điện. Nhưng vào lúc này thân thể Vương Lâm đột nhiên dừng lại, chưa rời khỏi, mà nhẹ nhàng xoay người nhìn về hư không phía xa xa. Chỉ thấy ở phía bắc của cung điện, bên trong hư vô kia đột nhiên có gợn sóng nổi lên. Gợn sóng kia càng lúc càng lớn, trong phút chốc khuếch tán ra vô tận, hóa thành một tấm lưới hư ảo khổng lồ, một luồng uy áp từ bên trong lan ra. Ngay sau đó, một hư ảnh rất lớn bất ngờ xuất hiện ở phía sau tấm lưới hư ảo này. Ở bên ngoài tấm lưới không nhìn thấy rõ ở bên trong, nhưng Vương Lâm ở bên trong lại nhìn thấy rất rõ ràng. Ở phía sau tấm lưới hư ảo này có một bóng đen khổng lồ, bóng đen này toàn thân hình tròn, vô cùng to lớn, bên ngoài thân thể còn có vô số tua chập chờn chuyển động, một luồng khí tức cổ thần từ trong miệng vật này phun ra. Không ngờ tấn công vào tấm lưới hư ảo này chính là Vọng Nguyệt. Trên đỉnh đầu Vọng Nguyệt lúc này có hai tu sĩ đang đứng. Rất rõ ràng đó là bọn người Vũ Đông Thiện. Thần sắc hai người này rất cảnh giác, không ngừng cẩn thận quan sát bốn phía, dường như đang đề phòng tất cả mọi việc ngoài ý muốn có thể gặp phải.